Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360 đệ 360 chương, thành giật chân nhân chua xót Lục Trúc chân nhân là không biết. Bất quá, cho dù là đã biết, cũng là sẽ không để ý, rốt cuộc ở hắn trong lòng. Tuy rằng nhà hắn tông chủ thân ca ca đầu óc không tốt lắm. Cả ngày thần kinh hề hề, ngẫu nhiên còn sẽ thị phi chẳng phân biệt. Nhưng lấy hắn như vậy ngu xuẩn đầu óc đều có thể tu luyện đến nguyên anh chân nhân. Liền đủ để thuyết minh hắn thân ca là cái thập phần kiên cường. Có nghị lực người, ân, như vậy điểm chuyện nhỏ là đem hắn không thể chinh phục nói nữa, hắn không phải là tông chủ sao? Lục Trúc chân nhân xác thật là như thế này tưởng, bởi vì hắn cảm giác được nhà mình ca ca bị thương chạy tới thời điểm. Thật là dễ nghe thấy thanh giật chân nhân bị hái được tông chủ danh hào. Mà khi đó ca ca một bộ đã chết thân cha bộ dáng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn hai chân rơi xuống đất thời điểm liền quyết định đem nhóm người này người đuổi ra gia môn ân, đã. Có thể giữ được ca ca tông chủ chi vị, lại có thể làm cho bọn họ ra một lần nữa trở nên vô cùng thanh tịnh. Một công đôi việc cũng may thanh giật chân nhân là không biết hắn trong lòng ý tưởng. Nếu không nói, thanh giật chân nhân đột nhiên nghĩ đến, hắn đem cái này đệ đệ là một chút biện pháp đều không có. Đánh đánh không lại, nói cũng chính là hắn một người diễn kịch một vai mà thôi. Này vẫn là ở không có thân cha cùng thúc thúc ở dưới tình huống. Nếu là kia nhị vị vừa xuất hiện. Bị đánh người tuyệt đối là hắn, tính, trên quảng trường thanh giật chân nhân mê mang một thời gian. Nhìn to như vậy Hoàng Thiên Tông, nỗ lực kiên cường lên, không sợ, đệ tử lại vẫy tay là được ân, hắn cũng không tin. Hắn còn bồi dưỡng không ra tưởng Lục Trúc như vậy, nguyện ý cùng sư phụ cùng nhau liều mạng đồ đệ, Hoàng Thiên Tông phát sinh chuyện lớn như vậy. Theo lý mà nói. Những cái đó đại năng nhóm đều cuốn đệ tử chạy, đám ma tu nên sấn này rất tốt cơ hội tốt, quy mô tiến công, đoạt được Hoàng Thiên Tông, chiếm lĩnh cái này phía trước chính đạo tu sĩ đệ nhất môn phái. Đêm này biến thành ma tu đại bản doanh, như vậy không chỉ có thể có được đại lượng tu luyện tài nguyên, còn có thể bạch bạch mà đánh những cái đó chính đạo tu sĩ mặt chỉ tiếc đám ma tu lại tâm động. Lại ngo ngoe dục dịch, mấy cái đầu lĩnh vừa nghe đến âm phi cái kia đại ma đầu truyền âm tới một câu. Hoàng Thiên Tông hiện tại là nhà ta, cũng chỉ có thể oán hận mà đem ý nghĩ như vậy thu hồi đi quả. Nhiên, bọn họ vẫn là so ra kém đại ma đầu. Nhìn xem nhân gia, dễ như trở bàn tay liền chiếm lĩnh Hoàng Thiên Tông, nhưng bọn họ đâu, tức giận nga, nhưng mà lại khí, bọn họ có thể như thế nào? Bọn họ đoạt bất quá đại ma đầu, vì thế chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến những cái đó bị truyền. Tống ra Hoàng Thiên Tông chính phái tu sĩ trên người, này đó. Thúy Trúc phòng người cũng không biết, Lục Trúc sau khi trở về, đối với ba cái đồ đệ nói một câu tiểu tâm, sau. Liền bắt đầu ngày qua ngày ngủ tu luyện sinh hoạt, đến nỗi vẫn luôn đi theo hắn bên người âm phi. Bọn họ ở chung giống như là phía trước nhận thức khi như vậy. Đại bộ phận thời điểm đều là âm phi lại nói. Lục Trúc ngẫu nhiên đáp lại một hai câu, nếu là hắn có cẩn thận tính nói, hắn trả lời âm phi nói vượt. Qua những người khác, bao gồm hắn ba cái đồ đệ, hôm nay ban đêm siêu đanh dương một người trộm mà bò lên giường. Bởi vì đã không có linh căn cùng đan điền, liền nhất cơ sở truyền âm đều làm không được. Cho nên, thở dài, đi bên cạnh phòng sách, tìm ra trang giấy cùng bút lông, mang theo thực trầm trọng tâm tình viết xuống một hàng tự, chỉ là, hắn quên mất tu sĩ là không cần ngủ. Huống chi tu sĩ còn có thần thức, chẳng sợ bọn họ nằm ở trên giường bất động, cũng có thể biết hắn nhất cử nhất động, vì thế Thanh Lan cùng Thanh Vũ liền nhìn hắn lưu lại một câu. Xin lỗi nói, mẹ nó đâu rất rõ ràng. Đó là vì trước kia Thanh Dương trưởng bối sở làm những cái đó sự tình. Mặt sau còn rơi một đoạn, đại thể ý tứ là các ngươi không trách ta lại không thể lại tiếp tục liên lụy các ngươi. kế tiếp lộ hắn muốn chính mình đi, mặt sau lại viết một đoạn làm cho bọn họ yên tâm. Hắn khẳng định còn sẽ trở về, viết xong về sau. Hồng hốc mắt liền như vậy lẻ loi hạ sơn, Thanh Lan cùng Thanh Vũ ngồi dậy tới. Liếc nhau, lời nói cũng chưa nói. Hai người liền quyết định yên lặng mà đuổi kịp nhà ngươi ba cái đồ đệ. Cũng thật có ý tứ, Âm Phi mở miệng nói, Thanh Dương tuy rằng chọn đến là hẻo lánh địa phương đi. Nhưng hắn dựa vào hai chân, đi rồi một đêm, còn không có đi ra Thúy Trúc phòng, cũng không tệ lắm mơ siêu, nếu là nhìn kỹ nói. Là có thể phát giác, hắn trong mắt hiện lên ý cười, Lục Trúc kỳ thật thực không thích Hoàng Thiên Tông thậm chí toàn bộ. Ngũ phương đại lục tu sĩ, nhà mình có huyết thống thân nhân, hắn cảm thấy bọn họ là đầu óc có bệnh, nhưng không có huyết thống, hắn cảm thấy bọn họ so ma tu còn muốn ghê tởm người. Nếu là nhà hắn đồ đệ cũng là như vậy, hắn khẳng định là sẽ không muốn, cứ như vậy, Thanh Dương ở phía trước đi. Thanh Vũ cùng Thanh Lan ẩn thân ở phía sau đi theo, một tháng sau, Thanh Vũ nhíu mày nhìn Thanh Lan. Tiểu Lan, cảnh tượng như vậy ta tổng cảm thấy có chút quen thuộc, Thanh Lan nháy mắt. Không rõ nguyên do mà nhìn hắn, Thanh Dương thở dài. Các ngươi đều xuất hiện đi, ban đầu mấy ngày, hắn tâm sự nặng nề, cho nên cũng không có phát hiện không thích hợp, nhưng sau lại. Đói bụng tại dã ngoại liền có món ăn hoang dã không thể hiểu được mà đâm chết ở trước mặt hắn. Ở thành trấn sẽ có linh thạch rơi xuống ở hắn bên chân. Nếu một hai lần hắn còn cảm thấy không có gì, nhưng số lần một nhiều. Ha ha, hắn lại không phải Tiểu Lan. Có như vậy khí vận kia chỉ có thể là cho rằng, liền như vậy kiên trì hào chút thiên. Thanh Dương đã xác định bọn họ sẽ không vứt bỏ hắn. Kia hà tất còn muốn trốn trốn tránh tránh đâu, Thanh Lan cùng Thanh Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt Dương chính là hắn quen thuộc tươi cười, trước nói hảo a. Ta hiện tại vận khí không tốt, xui xẻo sự khả năng một đống lớn. Các ngươi nếu như bị ta liên lụy, đừng trách ta a. Thanh Dương cũng đi theo cười, hai người đồng thời lắc đầu, cứ như vậy bọn họ bắt. Đầu rồi lại một lần rèn luyện giống như là Thanh Dương theo như lời như vậy. Xác thật là so với trước muốn vất vả đến nhiều. Trong lúc thật nhiều thứ đều thiếu chút nữa vào quỷ môn quan ra không được ngàn năm thời gian. Thoảng qua Thanh Lan bọn họ tam huynh đệ là cùng nhà mình sư phụ. Còn có vẫn luôn ăn vạ hắn sư phụ Âm Phi cùng nhau phi thăng khi đó động tĩnh, nói như thế nào đâu. Bảy màu đám mây hỗn loạn cuồn cuộn thiên lôi, còn có đen nghìn nghịt che khuất ngũ phương thế giới nửa bầu trời mây đen. Kết quả, liền tính là như vậy, bọn họ còn phi thăng thành công, Thanh Vũ chưa từng có hoài nghi quả hắn thế giới hay không là chân. Thật thẳng đến hắn mở to mắt, nhìn trước mắt hai cái phân công nhau, trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không đủ tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn bên người La Lan liền không có như vậy hảo quá, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người liền ngã xuống, Thanh Vũ, không, phải nói là Phi Vũ theo bản năng mà tiếp được. Chẳng sợ phía trước đã hơn một năm năm ký ức chỉ là một giấc mộng. Hắn biết rõ, chung quy là có cái gì không giống nhau, ngốc tử, nhìn hôn mê bất tỉnh Phật tử, liền ở ngay lúc này. Không chung lại thay đổi bất ngờ. Ở thế giới kia cùng Thanh Lan tam huynh đệ có liên lụy người trong đầu đột nhiên liền nhiều một ít. Ký ức, nằm ở Thúy Trúc phòng ngủ Lục Trúc trực tiếp liền mở mắt đang chuẩn bị đi tìm nhà mình bằng hữu Âm. Phi mở to mắt tu vi càng cao người liền càng là có thể nhìn trộm thiên cơ. Cũng tự nhiên có thể biết được này nhiều ra tới ký ức là như thế nào quay đầu lại. Ngẩng đầu nhìn thiên, cười đến rất là vui sướng. Tuy rằng trí nhớ thiên đạo hắn thực không thích, nhưng càng chán ghét trên đầu vị này. Thay đổi thiên đạo sao? Nói thật giờ này khắc này, hắn đều muốn đối vị này Phật tử dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Nói thượng một câu, làm tốt lắm, ở nơi nào đó bí cảnh Phi Dương bởi vì này ký ức. Thiếu chút nữa đã bị đối diện ma tu giết chết, cắn răng chống đỡ, vô luận ký ức là thật là giả. Như vậy hắn đều sẽ dựa theo trong trí nhớ phương pháp trọng tố Phi Vũ Linh Căn cùng Đan Điền, A-di. Đà Phật từ ngày này bắt đầu, Bồ Đề Tự các hòa thượng liền ở ngày đêm không ngừng niệm kinh, đương nhiên, có cao hứng. Liền có không cao hứng, tỉ như Thanh Giật Chân Nhân. Hắn đột nhiên phát hiện hắn chính là cái ngốc tử. Hoàng Thiên Tông rõ ràng là nhà hắn. Hắn cái này tông chủ vì cái gì muốn sống được như vậy mệt. Hoàng Thiên Tông thế lực khác biểu tình lại như là ăn phân giống nhau, mặc kệ tính tình thế nào. Lại cũng không hề giống phía trước như vậy đúng lý hợp tình, đương nhiên cũng còn có cực nhỏ bộ phận. Nhân tâm có ý tưởng khác này đó đều không quan trọng, nhất xấu hổ chính là Phi Diệp cùng Phi Thuyết. Còn có Thanh Sơn Chân Nhân, bởi vì phía trước Phi Vũ sự tình. Hơn nữa Phật tử tới nháo sự, cho nên, nguyên bản ở trong trí nhớ đã sớm hẳn là mở ra bí cảnh thế nhưng chậm lại tới rồi hiện tại. Mà Hiên Viên Nguyệt Kim Đan chính là ở trong bí cảnh bị đào ra. Mà hiện tại, âm mưu đã bắt đầu lại ở còn không có hành động thời điểm liền nổ tung, Hiên Viên Nguyệt nguyên bản. Là không tin, chỉ là này ký ức tới quá đột nhiên. Thế cho nên mấy người đều không kịp quản lý bọn họ biểu tình. Bị Hiên Viên Nguyệt nhìn một cái chính, ở phàm nhân giới có lẽ là nam nhân đương gia, nam nhân làm quan, vô luận là trong nhà vẫn là bên ngoài hết thảy đều là nam nhân nói tính. Nhưng ở tu chân giới, trên cơ bản chính là ai tu vi cao, ai liền có quyền lên tiếng, là, Hiên Viên Nguyệt hiện tại chỉ là kim đan kỳ, nhưng tại đây phân trong trí nhớ. Thành Vũ bọn họ phi thăng phía trước, nàng tu vi chính là so Hoàng Thiên Tông lão tổ nhóm còn muốn cao, cũng nguyên nhân chính là vì như. Vậy, nữ tu sĩ, có phàm nhân giới như vậy, dựa vào nam nhân, không có nam nhân liền sống không nổi, sư tôn. Việc này ta sẽ làm tông chủ trì công đạo, Hiên Viên Nguyệt nói xong liền đi, Thanh Sơn đám người. Kỳ thật cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy rằng thế giới này. Hiên Viên Nguyệt cùng Phật tử bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng ở bọn họ trí nhớ, vì Hiên Viên Nguyệt sở nháo kia một hồi, ở bọn họ trong đầu đặc biệt rõ ràng, lúc này đây, La Lan hôn mê thời gian có chút lâu, Phi Vũ mang. Theo hắn ở tại trấn trên khách điếm, vào lúc ban đêm liền thấy Lục Trúc Chân Nhân xuất hiện ở hắn trước mặt, sư phụ, này hai chữ tới rồi. Bên miệng hắn đều kêu không ra khẩu, chịu khổ, Lục Trúc tiến lên. Chụp sợ bờ vai của hắn, sư phụ, ai có thể nghĩ đến sư phụ còn có thể nhớ rõ hắn. Lúc này đây, Phi Vũ rốt cuộc nhịn không được, một tay đem người ôm lấy. Hắn chính là cái ngốc tử, nguyên tưởng rằng đối phương chỉ là cho hắn một ít tốt đẹp hồi ức. Ai có thể nghĩ đến, những cái đó có thể nói là trong mộng người cũng sẽ có đồng dạng ký ức. Vô luận là xoay chuyển thời không, vẫn là sáng tạo như thế khổng lồ cảnh trong mơ, hơn nữa đem cảnh trong mơ biến thành chân thật. Phi Vũ biết, có thể làm được điểm này, có thể nói là có thể trực tiếp thành thần, hắn không đáng, còn oán sao? Phi Vũ tự hỏi, chẳng sợ biết rõ Phật tử mục đích, hiện giờ hắn chẳng sợ nỗ lực mà hồi tưởng hắn trước kia bi thảm trải qua. Lại sinh không ra nửa điểm oán khí. Càng có loại xem qua mây khói bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác không cam lòng mà nhấp miệng. Trung quy vẫn là bị cái này Phật tử thực hiện được là, Lục Trúc nhìn thoáng qua hôn mê ở trên. Giường một cái khác đồ đệ, ai có thể nghĩ đến. Phi Vũ cùng Phi Dương vận mệnh sẽ thảm như vậy à. May mắn có Phật tử ở, hắn không có việc gì. Âm Phi tuy rằng là đại ma đầu. Nhưng nghe được hắn đột nhiên ra tới theo như lời ba chữ. Hai người đều yên lòng, muốn đổi một cái trời ạ có dễ dàng như vậy. Chậm rãi chờ xem mơ siêu, nói xong, híp mắt nhìn ngã vào trên giường Phật tử trên người không ngừng có. Công đức cùng với tu vi dũng mãnh vào, quả nhiên, Phật tử mới là may mắn nhất cái kia. Như thế nùng liệt công đức cùng tu vi. Phỏng chừng toàn bộ Bồ Đề Tự hòa thượng đều xuất động, đổi thiên sắc thật là không quá dễ dàng, La. Lan tỉnh lại thời điểm, đã là một tháng về sau, trên người tu vi đều không có, bất quá, hắn một chút đều không lo lắng, cười tủm tỉm mà nhìn Phi Vũ, A-di-đà Phật, không có việc gì, lại tu luyện là được, hừ, Phi Vũ hiện tại cũng không phải rất muốn cùng tên ngốc này nói. chuyện Phi Dương ra bí cảnh liền tới tìm người, nhìn hai người còn có Lục Trúc bọn họ đều ở, có chút không dám tiến lên, hừ, Phi Vũ lại lần nữa hừ lạnh, chỉ là, La Lan nghe được thực minh bạch. Hắn hiện tại hừ lạnh cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Không hề tối tăm, từ hắn ngữ khí là có thể nghe ra tới thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Mấy ngày này hắn khẳng định là lo lắng Phi Dương, Tiểu Vũ, Phi Dương tiến lên. Mở miệng kêu lên, kêu sư huynh, Phi Vũ cảm thấy có thể thừa dịp hiện tại Phi Dương lòng tràn đầy là. Áy náy thời điểm, đạt tới trí nhớ vẫn luôn đều không có đạt tới mục đích, chỉ tiếc. Lời kia vừa thốt ra, Phi Dương đối hắn lập tức liền thân cận lên. Tiểu Vũ, người biết đó là không có khả năng, La Lan biết. Kế tiếp sự tình kỳ thật đều không thế nào yêu cầu nàng nhọc lòng. Chỉ là lúc này đây, là hắn cùng Phi Vũ không có tu vi, đi mặt khác bị bảo hộ đối tượng cũng đổi thành bọn họ. Trên thực tế Phi Dương cho dù là một cái chiếu cố hai, cũng phi thường tận tâm chu đáo thiên đạo luân hồi. Chính là như vậy mỹ diệu, Phi Vũ cùng La Lan hưởng thụ lên. Đó là nửa điểm đều không chột dạ, trong lúc bọn họ cùng Dịch Bình gặp gỡ rất nhiều lần, nghĩ mặt sau. Dịch Bình cũng có một cái diệt thần tiên, La Lan nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm mà đem diệt thần tiên đưa cho hắn, đến nỗi Phi Vũ cùng Phi Dương hai người trên tay tự. Nhiên cũng là có một cái, người rốt cuộc có bao nhiêu, Dịch Bình cầm diệt thần tiên thời điểm. Nhìn Phi Vũ cùng Phi Dương nhân thủ một cây. Không nhịn xuống mở miệng hỏi, sau đó, kim quang chợt lóe. La Lan cười tủm tỉm mà cầm một phen diệt thần tiên. Dùng một cái tay khác phân quá về sau. Số lượng trực tiếp biến thành gấp 2. Diệt thần tiên là từ công đức rèn luyện mà thành. Bằng không, các ngươi cho rằng nó vì cái gì là kim sắc, vì cái gì như vậy lợi hại, Phật không chỉ là ma khắc tinh. Chính là đạo tu gặp gỡ. Đồng dạng là thảo không đến tốt, tam huynh đệ rèn luyện ở tiếp tục, chẳng sợ bởi vì một ít ký ức. Kiếp trước hảo chút sự tình đều không có lại phát sinh. Nhưng Lục Trúc trở lại Hoàng Thiên Tông như cũ là một cái tay quyết. Đem hắn không thích người đều đuổi ra Hoàng Thiên Tông, Thanh Giật chân nhân dùng sức một lao. Mặt không kinh ngạc, cũng không mê mang, ân, dựa theo trong trí nhớ sở làm như vậy. Trực tiếp liền bắt đầu tuyển nhận tân đồ đệ, Hiên Viên gia nhưng thật ra gặp qua một lần ngập đầu đà. Kế, ai làm cho bọn họ đỉnh đệ nhất tu tiên thế gia tên tuổi. Đương thực lực cùng thanh danh không xứng đôi thời điểm, cái gọi là thanh danh chính là tai nạn, Hiên Viên Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt đều trở về Hiên Viên. Ra hỗ trợ, ở rèn luyện chung ba người cảm giác được Hiên Viên Triệt có tánh mạng chi ưu. Mới đổi qua đi hỗ trợ, lúc ấy, Hiên Viên gia đã máu chảy thành sông. Đã chết không ít người, A-di-đà Phật nhân quả tuần hoàn. La Lan chỉ cứu cũng không có đã làm ác sự Hiên Viên người nhà, như vậy khổng lồ gia tộc đến cuối. Cùng liền dư lại lẻ loi mười mấy người, thả đại bộ phận đều là 10 tuổi dưới tiểu hai tử. Thậm chí còn có hai cái ở tã lót bên trong. La Lan mặc Phi Dương mặt có chút hồng, từng có phi thăng ký ức hắn. Chẳng sợ hiện tại tu vi theo không kịp, nhưng hào chút sự tình vẫn là xem đến thực thấu. Tuy rằng những cái đó là người nhà của hắn, nhưng rơi xuống cái kia nông nỗi. Chân chính tính lên là chính bọn họ tạo nghiệt, xứng đáng, này đó Hiên Viên gia người. Nguyện ý tiếp thu huyết khế bị giữ lại, lúc này đây, một lần nữa tu luyện. Lại đến phi thăng, ba người hoa thời gian càng đoàn, mà La Lan trực tiếp liền trở về không gian, A-di-đà Phật đối diện Tử Lan Phật nhìn nàng. Trong mắt mang theo từ bi ý cười, người hồi ngươi nên trở về địa phương đi thôi, La Lan ý tứ. Đối diện hòa thượng cũng minh bạch chỉ là A-di-đà Phật. Thí chủ làm những chuyện như vậy, ta sẽ nhất nhất nói cho bọn họ. Tử Lan Phật tự nhiên là hồi hắn nguyên lai trong thân thể tuy. Người, Tử Lan Phật cười biến mất, sau đó ở Linh kinh ngạc dưới ánh mắt. Để lại một chuỗi 7 màu ngôi sao. Linh cẩn thận mà đếm đếm. Thế nhưng có thượng trăm cái. Hảo tưởng chảy nước miếng. Chỉ là, tại sao lại như vậy? Không phải nói nhiều nhất liền 5 viên sao? Thân, này không quan trọng. Linh càng quan tâm nhiều như vậy ngôi sao. nó có thể phân đến nhiều ít. Đôi mắt bling bling mà nhìn La Lan, phát ra lang giống nhau quang mang. Nghĩ nếu là nó có thể phân đến 5 phần chi tam nói. Ân, kia nó khẳng định trực tiếp đăng đỉnh A, nhưng mà, nó tưởng bởi, chỉ là. Trong nháy mắt, kia có thể đưa nó đăng đỉnh ngôi sao đã bị nhà mình ký chủ đôi mắt đều không nháy mắt mà đưa cho. Biến mất Tử Lan Phật, vì cái gì? 3 viên ngôi sao xuất hiện ở nó trước mặt, Linh đều vẫn là ngốc Linh. Quá lòng tham đồng ý căng chết Nga, Linh nhìn trước mặt 3 viên ngôi sao. Hoàn toàn cao hứng không đứng dậy. Hết chương.